có thể đem tất cả tâm tình của mình ra nương nhờ trên người anh. Tính, khí lúc dịu dàng lúc cường bạo của anh bức con mèo nhỏ bực mình, huống. Chị anh trước khi về nhà còn ở ngoài vui vẻ với phụ nữ khác tình tình. Cũng không chịu đựng được nữa rồi, vừa khóc vừa điên cuồng đánh anh. Càng khóc càng đau lòng, càng khóc càng uất ức. Anh giờ đây ngược lại vô cùng lo lắng cho cô, muốn tìm xem cô có khoảng nào không rõ ràng về anh, khiến cho cô như thế. Anh thật sự là có hơi quá, đáng, thực quá đáng. Mộ Dung Trần, anh là tên khốn kiếp, làm sao anh có thể khi dễ tôi như vậy? Tại sao mỗi người đều muốn khi dễ tôi? Anh không thể mở lòng ra tin tưởng tôi được sao? Dù sao mỗi người cũng không muốn tin tôi, vậy thì không cần, tại sao? Còn phải tới trêu chọc tôi? Cô đã bình tĩnh đủ rồi, cũng đã nghe đủ rồi. Cô chỉ hy vọng mình có một cuộc sống bình yên qua ngày, tại sao những người này lại không buông tha cô? Mộ Dung Trần cúi người, lặng lặng nhìn cô gái đang ngồi khóc dưới đất, đầu óc dần tỉnh táo lại. Cô rốt cuộc không chịu nổi ư, anh rốt cuộc cũng bức cô thành ra bộ dạng như thế này ư, nhưng cái bộ dáng này của cô lại khiến anh động lòng, thật mê người. Bởi vì trước mặt anh cô chưa bao giờ lộ ra chân tình như thế, thậm chí có chút la lối om sòm, có chút bốc đồng tiết tình tình mới thật sự là tiết. Tình tình, đừng khóc, anh ngồi xuống ôm lấy cô, bởi vì cô được ôm vào ngực anh khóc nấc lên chẳng thể kìm chế được. Tôi muốn khóc, mặc kệ cái người đàn ông đang ôm cô đó có phải là người đàn ông luôn ép buộc cô khiến cô ghê tởm tên Mộ Dung Trần hay không, những đau khổ được che giấu trong lòng cả buổi tối nay. Lần nữa bộc phát ra. Được, vậy thì em, cứ khóc đi, bộ dạng của Tiết Tình Tình giờ đây y hệt một cô. Gái nhỏ đang làm nũng, để cho lòng của anh mềm nhũn thành nước, tất cả. Tức giận cùng bất mãn đều nổ tung và biến mất, cô thật khóc, khóc đến vô cùng sung sướng, khóc đến nhiễm ướt cả khoang ngực anh, khóc đến thiếu chút nữa không thở được. Nhưng nước nở nghẹn ngào vẫn chưa có điểm dừng, còn muốn khóc nữa à, lại khóc ngày mai mắt của cô chắc. Khóc chuyện audio.com, chắn chẳng thể gặp ai rồi. Mộ Dung Trần càng không ngừng vỗ nhẹ lưng của cô, giống như an ủi cô gái nhỏ. Hết chương.